Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 69, Điệp Cốc Y Tiên. Giết! Theo âm thanh tiếng giống giận, tất cả võ giả mắt đỏ, điên cuồng thẳng hướng Diệp Đông Hoàng cùng Ân Tố Tố. Bảo hộ đường chủ, Thiên Ưng giáo đệ tử giống to, xông tới, nhưng đối mặt đếm thiên võ giả căn bản không đáng chú ý. Rất nhanh một đám võ giả thì giết tới Diệp Đông Hoàng trước người. Vô số đao kiếm rơi xuống, đương đương đương, Diệp Đông Hoàng nắm đồ long đao tiện tay một chảm, 40 mét đao khí nổ bắn ra mà ra, tất cả binh khí gãy thành hai đoạn, suy suy suy, theo sát lấy, máu tươi vẩy ra, mấy chục võ giả bị chặn ngang chém thành hai đoạn, máu tanh như thế một màn trong nháy mắt chấn trụ tất cả mọi người. Nhưng nghĩ tới Diệp Đông Hoàng dự định diệt bọn hắn tất cả mọi người. Sau đó vô số người lần nữa không sợ chết vọt lên. Đến mức trốn, nơi này là cái đảo hoang. Thuyền lại bị nổ, nhiều nhất thừa một chiếc. Căn bản trốn không thoát. Chỉ có giết Diệp Đông Hoàng, bọn họ mới có thể mạng sống. Tại tử vong trước mặt, mỗi người đều bộc phát ra 12 phần lực lượng. Đáng tiếc trước thực lực tuyệt đối, hết thảy đều là phí công. Diệp Đông Hoàng buông ra ôm lấy Ân Tố Tố tay, bóng người nhất động, phảng phất có vô số bóng người. Đây đều là tốc độ quá nhanh mà lưu lại tàn ảnh. Theo nguyên một đám tàn ảnh hiện lên, từng đóa yêu dị huyết hoa nở rộ, đồ long đao dường như hóa thành tử thần sinh mệnh máy gặt. Nguyên một đám võ giả không phải là bị chặt đứt cũng là bị ngăn cách cổ. Diệp Đông Hoàng tốc độ quá nhanh, những nơi đi qua nguyên một đám võ giả như là gặt lúa mạch giống như liên miên ngã xuống. Gần 2.000 người võ giả trong chốc lát thì tổn thất hơn phân nửa. Giờ khắc này còn lại 700-800 võ giả triệt để hỏng mất. Chạy tứ tán, hấp tinh lĩnh vực, thấy mọi người muốn chạy trốn. Diệp Đông Hoàng có thể không hứng thú toàn bộ đảo truy sát. Trực tiếp triển khai hấp tinh lĩnh vực, sau lưng ba đầu chân long dị tượng hiện lên, kinh khủng hấp lực bao phủ phương viên 100 mét, những thứ này mạnh nhất cũng liền hậu thiên lục thất trọng. Phần lớn hậu thiên nhất nhị trọng võ giả tinh khí thần cấp tốc bị thôn phệ. Bao quát trước đó bị Diệp Đông Hoàng chém giết võ giả. Tại ba đầu chân long dị tượng gia trì dưới, Diệp Đông Hoàng cách mặt đất ba thước, lơ lửng giữa không trung, tay cầm bảo đao, bế nghế thiên hạ, giống như một tôn tái thế chiến thần. Có 102, ta Kim Mao Sư Vương giết người như ngoé, nhưng so với hắn, tựa hồ cũng không tính là gì. Tạ Tốn chẳng biết lúc nào mở mắt ra. Nhìn đến Diệp Đông Hoàng dường như hóa thân hắc động, thôn phệ chung quanh phương viên 100 mét võ giả tinh khí thần. Trong lòng hoảng sợ, nguyên một đám võ giả tinh khí thần bị thôn phệ, sau cùng hóa thành bột mịn, theo gió mà qua, càng cảm thấy một cỗ ý lạnh trực thấu đỉnh đầu. Trong lòng đối Diệp Đông Hoàng kính sợ càng sâu, Diệp đại ca thần công cái thế. Sát phạt quyết đoán, bày mưu tính kế, lòng mang đại trí, không biết hắn đến đón lấy sẽ làm thế nào. Nhìn lấy Diệp Đông Hoàng đại khai sát giới, Ân Tố cũng bị chấn động, nhưng cũng không có cảm thấy có bất kỳ không ổn nào. Ngược lại càng thêm kính nể, đây mới là bá chủ chi tư, tâm bên trong chờ mong Diệp Đông Hoàng con đường sau đó. Diệp Đông Hoàng nói muốn khu trừ thát lỗ, khôi phục non sông. Ban đầu nàng có lòng kéo Diệp Đông Hoàng thêm vào Thiên Ưng giáo. Nhưng bây giờ nàng nhưng không có ý nghĩ kia. Diệp Đông Hoàng là sẽ không khuất tại người khác phía dưới người. Không bao lâu, toàn bộ Vương Bàn Sơn cũng chỉ thừa Diệp Đông Hoàng, Ân Tố Tố cùng Tạ Tốn ba cái người sống. Diệp Đông Hoàng hãn như yên hải đan điền cũng càng phát ra tràn đầy lên. tin tưởng không được bao lâu liền có thể chất đầy tiên thiên chân khí. Một lúc lâu sau, Diệp Đông Hoàng ba người ngồi lên tạ tốn chuẩn bị đại thuyền trở về đại lục. Công tử, chúng ta đến đón lấy đi nơi nào? Tạ tốn đứng tại Diệp Đông Hoàng bên cạnh, trong mắt mang theo một vệt kính sợ. Không chỉ có bởi vì Diệp Đông Hoàng trước đó bày ra võ công tuyệt thế cùng khủng bố thủ đoạn, còn có tẩy tủy đan công hiệu nghịch thiên, chẳng những để thương thế hắn khôi phục, tẩy tủy phạt mạch, trước kia chịu nội thương cùng tu luyện thất thương quyền tai họa ngầm đều khỏi hẳn. Cả người một thân nhẹ nhõm, dường như trẻ 20 tuổi, với hắn mà nói, đây quả thực là tái tạo tri ân. Trong lòng thần phục Diệp Đông Hoàng, các loại Diệp Đông Hoàng giúp hắn tìm tới thành côn báo thù rửa hận về sau. Cũng là Diệp Đông Hoàng để hắn đi chết, hắn cũng sẽ không do dự. Nơi đây khoảng cách Hồ Điệp Cốc không xa, Hồ Thanh Nghiêu y thuật không tệ, có thể chịu được dùng một lát. Diệp Đông Hoàng ánh mắt tham thảm, thản nhiên nói, Hồ Thanh Nghiêu chính là minh giáo người. Công tử là muốn thu phục hắn chống đỡ công tử lên làm minh giáo giáo chủ. Sau đó sử dụng minh giáo lực lượng khu trừ thát lỗ. Khôi phục non sông, tạ tốn không ngu ngốc. Gặp Diệp Đông Hoàng nâng lên Hồ Thanh Nghiêu. Tại tăng thêm chính hắn, tựa hồ có chút minh bạch Diệp Đông Hoàng dự định. Không tệ, minh giáo chính là phản nguyên trong thế lực lớn nhất một cỗ. Bất quá bởi vì Dương Đình Thiên mất tích về sau, minh giáo tứ phân ngũ liệt, không lớn bằng lúc trước, lấy thực lực của ta, trọng chỉnh minh giáo, nhất định có thể tái tạo càn khôn. Diệp Đông Hoàng ánh mắt bế nghễ, tràn ngập sự tự tin mạnh mẽ, thế mà tạ tốn lại không phải rất xem trọng, nói, công tử không phải minh giáo người, coi như võ công cái thế. Có ta chống đỡ, chỉ sợ cũng rất khó phục chúng, mà lại Dương giáo chủ cũng không biết phải chăng là tại thế. Biết thành côn tại sao muốn giết cả nhà ngươi sao? Nghe vậy, Diệp Đông Hoàng đột nhiên hỏi, tạ tốn khẽ giật mình, vấn đề này hắn cũng là trăm mối vẫn không có cách giải. Nếu như thành côn chỉ là ngấp nghé thê tử của hắn, tựa hồ cũng không còn gì để nói. Ân Tố Tố nghe vậy, âm thầm trầm tư, không biết Diệp Đông Hoàng làm sao đột nhiên nhắc lên cái này. Kỳ thật nàng còn đang suy nghĩ có phải hay không có thể thuyết phục cha nàng trợ giúp Diệp Đông Hoàng, thành côn cùng Dương Đình Thiên phu nhân chính là thanh mai trúc mã. Tình cảm thâm hậu, cái gì? Tạ tốn khẽ giật mình, không nghĩ tới còn có như thế bí mật. Bởi vì Dương Đình Thiên thế lớn, Dương phu nhân phụ mẫu đem gả cho Dương Đình Thiên, nhưng thành côn vẫn không có từ bỏ. Trong bóng tối cùng Dương phu nhân tư thông, mà bọn họ hẹn hò chi địa thì là các ngươi minh giáo quang minh đỉnh chỉ có lịch đại giáo chủ biết. Đến mật đạo, cái này sao có thể? Tạ tốn khó có thể tin, càng cảm thấy không thể tưởng tượng được chính là Diệp Đông Hoàng làm sao biết những thứ này. Những thứ này có thể nói là tuyệt mật, hắn cũng không biết, có cái gì không thể nào. Có một ngày Dương Đình Thiên tại trong mật đạo tu luyện càn khôn đại na di, nghe được thành côn cùng hắn phu nhân yêu đương vụng trộm, tẩu hỏa nhập ma mà chết, đây chính là hắn mất tích chi mê. Dương giáo chủ lại là như thế mất tích, tạ tốn trừng to mắt, khiếp sợ không thôi. Không nghĩ tới hùng tài vĩ lược Dương Đình Thiên bị chết như thế biệt khuất. Thật sự là tạo hóa trêu người. Ân Tố yên tĩnh nghe. Đối Diệp Đông Hoàng càng là sùng bái. Trên đời này dường như không có cái gì là Diệp Đông Hoàng không biết. Thật sự là quá lợi hại. Dương phu nhân sau khi biết, xấu hổ giận dữ muốn tuyệt, tự sát thân vong. Mà thành côn bởi vì Dương phu nhân cái chết đồng dạng điên cuồng. Hắn thề muốn hủy diệt minh giáo, nhưng minh giáo cao thủ như mây, một mình hắn căn bản làm không được. Cho nên hắn bốn phía châm ngòi minh giáo cùng giang hồ các phái quan hệ. giết cả nhà ngươi thì là muốn cho ngươi vì tìm hắn mà bốn phía lạm sát giang hồ võ lâm người. Cho minh giáo bốn phía gây thù hằn. Ngươi giết chết không kiến. Thành côn cũng là xuất đại lực. Thì ra là thế. Tạ Tốn giật mình. Diệp Đông Hoàng nói những thứ này tuy nhiên có chút nghe rợn cả người. Nhưng không là có thể tùy tiện nắm tạo nên. Vô luận là quang minh đỉnh mật đạo. Vẫn là càn khôn đại Nazi. Mà lại hợp tình hợp lý. Đồng thời, gặp Diệp Đông Hoàng dường như không gì không biết. Biết nhiều như vậy hắn cũng không biết bí mật. Đối với Diệp Đông Hoàng giúp hắn tìm tới thành côn càng có lòng tin. Một tuần sau, Hồ Điệp Cốc ngược lại là một cái địa phương tốt. Diệp Đông Hoàng mang theo Tạ Tốn cùng Ân Tố Tố đi vào Hồ Điệp Cốc. Đập vào mắt chính là một mảnh biển hoa. Hồ Điệp siêu vẹo, lộng lẫy, giống như thế ngoại đào nguyên. Nhưng Diệp Đông Hoàng nhìn ra được, nơi này kỳ hoa dị thảo phần lớn có độc. Mỹ lệ bề ngoài phía dưới ẩn giấu đi chí mạng hung hiểm. Đều là Hồ Thanh Nghiêu trồng trọt dược thảo. Công tử, Hồ Thanh Nghiêu người cũng như tên, bướng bỉnh giống như con trâu, không dễ nói chuyện. Tạ Tốn nhìn lấy Hồ Điệp Cốc, nhắc nhở, Hồ Thanh Nghiêu được xưng là Điệp Cốc Y Tiên, nhưng còn có cái ngoại hiệu gọi, thấy chết không cứu. Hắn tính khí không phải bàn cãi, coi như thật sự là một đầu quật nghiêu. Bổn tọa cũng có thể để hắn ngoan ngoãn đất cày. Diệp Đông Hoàng không có để ý. Nếu là một cái Hồ Thanh Nghiêu đều không giải quyết được, hắn còn làm cái gì minh giáo giáo chủ? Còn nói gì tranh bá thiên hạ? Trực tiếp tắm một cái ngủ. Được, Diệp đại ca, luôn luôn bá đạo như vậy mà tự tin. Ân Tố Tố không có hoài nghi. Nàng tin tưởng, coi như Hồ Thanh Nghiêu là đầu quật nghiêu, Diệp Đông Hoàng cũng có biện pháp thu phục. Từ đâu tới đứa nhà quê, thật sự là cuồng vọng. Lúc này, một đạo tràn ngập tức giận hừ lạnh vang lên. Một cái thần thanh xương thanh tú nam tử theo trong cốc đi ra. Nổi giận đùng đùng nhìn chằm chằm Diệp Đông Hoàng. Người này không là người khác, chính là nơi đây chủ nhân. Điệp Cốc Y Tiên Hồ Thanh Nghiêu, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.